Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Phù văn vấn đề, chương 600, Phù văn vấn đề không biết đại gia lễ mừng năm mới được nhiều ít tiền mừng tuổi A. Bần đạo trước tiên tỏ vẻ, được 400 khối tiền mừng tuổi, tứ quý phát tài A. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, chính mình quá tham lam. Mũi tên này tên nguyên vốn đã dựa vào một cái thôi phát phù văn. Hai cái phong phù, kết quả mình muốn nhiều hơn nữa dựa vào một cái phong phù. Trực tiếp để cho mũi tên này tên báo hỏng, uổng phí hết cố gắng trước đó. Đương nhiên, điều này cũng cùng tên tài liệu có quan hệ. Nếu như là càng tài liệu tốt chế tạo tên, cho dù Vệ Tiểu Bắc luyện khí tạo nghệ không đủ, cũng có thể dựa vào càng nhiều phù văn. Vân, nói trắng ra là, càng tốt tài liệu có thể làm cho dựa vào phù văn độ khó suy yếu. Liền ý tứ này, đệ nhị mũi tên thành công dựa vào một cái thôi phát phù văn. Hai cái phong phù, Vệ Tiểu Bắc đúng lúc thu liễm chính mình tham là môn sơ hết mức đệ tam nhánh. Đệ tứ mũi tên, có thể Vệ Tiểu Bắc vận khí có chút vấn đề, có lẽ là đây hai chi tên tài liệu có chút kém. Kết quả đều báo hỏng, đệ ngũ nhánh thành công. Kể từ đó, cuối cùng ra lò tên tổng cộng hai chi. Tuy nói xác suất thành công như thế chi thấp, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có chút nào nổi giận. Nói thật, lần đầu tiên luyện khí liền có thể đủ luyện chế thành công ra hai chi tên. Đã xem như rất tốt, ổn định tâm thần, Vệ Tiểu Bắc trợn mắt hướng kia hai chi tên nhìn sang. Tên, Hỏa Diễm Tiễn. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là lấy xích tế lông chim, bá vương long răng nanh làm tài liệu, thông qua long hỏa đỉnh luyện chế mà thành. Hiệu quả 1, tăng tốc, bởi vì dựa vào phong phù, tên cách dây đàn chi hậu, đem sẽ thu được phong trợ lực. Hiệu quả 2, châm, bởi vì thôi phát xích tế lông chim bên trong ẩn chứa hỏa lực. Làm tên đánh trúng mục tiêu khi sẽ có tỷ lệ nhất định dẫn phát châm hiệu quả. Đây luyện khí chi pháp quả nhiên không giống bình thường. Vệ Tiểu Bắc xem xong ngọn lửa này tiễn thuộc tính chi hậu, không khỏi trong lòng một trận vui sướng. Nếu dùng kia chế khí thủ đoạn lời nói, chỉ sợ chế tạo mấy ngàn mũi tên, cũng chưa chắc có thể chế tạo ra một chi tinh phẩm chất tên đến. Nhưng đây luyện khí chi pháp, lần đầu tiên liền luyện chế ra hai chi tinh phẩm tên đến. Không thể không nói, chính mình cố gắng thịt nướng cùng 500 điểm tiến hóa, đích xác không thiệt thòi. Đương nhiên, gần hai chi tên căn bản sẽ không đủ Vệ Tiểu Bắc sử dụng. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trở nên bận rộn, thẳng đến trong vòng tay chứa đồ xích tế lông chim đều tiêu hao cạn tịnh. Tổng cộng luyện chế ra 23 nhánh tinh phẩm chất Hỏa Diễm Tiễn. Tại thử một mũi tên chi hậu, Vệ Tiểu Bắc hơi khổ rồi cảm thấy, đừng nhìn ngọn lửa này tiễn là tinh phẩm chất, tại bắn trúng mục tiêu chi hậu, uy lực tuy nói bất phàm ni nhưng tên liền trực tiếp báo hỏng. Đây một chút so với kia chân phẩm chất Long Hỏa tên còn kém quá xa. Kia Long Hỏa tên có thể ước chừng liên tục sử dụng 20 lần. Mà ngọn lửa này tiễn cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Tại phen này luyện chế tên chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra đối luyện khí có càng nhiều giải thích. Đương nhiên, luyện chế như vậy tên, thực có chút lãng phí thời gian. Vệ Tiểu Bắc ước lượng một chốc, chính mình thế nhưng tại hôi giới bên trong đã đợi ước chừng 3 ngày. Cũng không biết trong thực tế thế nào rồi. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền vội vàng luyện chế một chút mũi tên bình thường để vào vòng tay chứa đồ. Dù sao đối với Vu Vệ Tiểu Bắc mà nói, mặc dù là bình thường tên, bắn sau khi ra ngoài uy lực cũng không nhỏ. Bình thường dùng bình thường tên, gặp được cường địch thời điểm là có thể sử dụng Hỏa Diễm Tiễn. Long Hỏa tên, nói kia Ngao Viêm đến lúc này còn tại say xưa đại thùy. Vệ Tiểu Bắc nghĩ, cũng không có thức tỉnh đây Ngao Viêm, đi vào kia biến dị nông mậu thị trường hạch tâm trước mặt. Đem Bạch Vụ Long cung hóa thành Bạch Vụ Long thương, cánh tay chợt phát lực, liền hướng hạch tâm sắc ngoài hung hăng ghim xuống. Oanh, để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là đây phong nhuệ vô cùng Bạch Vụ Long Thương đều không có thể đem đây biến dị nông mậu thị trường. Hạch tâm đâm thủng, cẩn thận sờ sờ, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, Bạch Vụ Long Thương cũng không phải là không có thể hoàn toàn đúng đây biến dị nông mậu thị trường. Hạch tâm tạo thành thương tổn, ở hạch tâm vỏ ngoài một cái hơi lõm xuống đi xuống bạch ấn rõ ràng trước mắt. Có hiệu quả, nhưng hiệu quả không lớn, như vậy liền nhiều mấy cái nữa. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đi tới khoảng cách hạch tâm 20 mét ở ngoài. Theo sau liền khởi động cao cấp bạo phát, đây cao cấp bạo phát khởi động chi hậu, hiệu quả quả nhiên cùng trung cấp bạo phát bất đồng. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm giác mình lực lượng trong cơ thể gần giống như núi lửa bạo phát giống như vậy. Không ngừng kéo lên, giết, khẽ quát một tiếng, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một mũi tên nhọn hướng hạch tâm vọt tới. Đợi cho không đủ 5 thước thời gian, kia Bạch Vụ Long Thương ưỡn thẳng hướng phía trước, trong nháy mắt liền đâm vào hạch tâm phía trên. Phốc, một tiếng nhàn nhạt vang nhỏ, đại thương tại đâm thủng kia xác ngoài chi hậu. Liền bị chặn, đại thương tại cự lực dưới tác dụng nhanh chóng gấp khúc. Theo sau Vệ Tiểu Bắc đều bắt không được kia cây thương. Đại thương chuyển mặc dù bị bắn ra ngoài, xác ngoài phá ra to bằng lỗ kim phá động, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Theo sau Vệ Tiểu Bắc đưa tay đem rớt xuống Bạch Vụ Long Thương chộp trong tay. Liền hướng hạch tâm liên tục đâm ra, từng đạo thương ảnh giống như vô số vũ điểm bay ra. Rơi vào kia hạch tâm phía trên, Vệ Tiểu Bắc một hơi liên tục đâm ra hơn 100 thương. Thẳng đến đầu thương đâm vào xác ngoài nửa cm, mới vừa rồi dừng lại, lúc này xác ngoài cái kia to bằng lỗ kim phá động đã bị mở rộng đến to bằng đầu ngón tay. Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu còn muốn dùng đầu thương ven phá động tiếp tục mở rộng. Nhưng mặc dù là xuất hiện phá động, hạch tâm xác ngoài vẫn như cũ cứng cỏi vô cùng, mũi thương tại phá trong động qua lại vùng vẫy, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như một căn kim đâm ở tại sau khi là vô cùng da trâu lên. Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc hay là chọn dùng biện pháp cũ, đem một hạt biến dị ba sơn hổ mầm móng đặt ở phá động trong. Theo sau đổ vào một chút nước. Biến dị ba sơn hổ hạt giống nảy mầm tốc độ rất nhanh. Ngay tại nước đổ vào không đến 5 giây thời gian, hạt giống xác ngoài liền vỡ tan, một chút lục sắc chồi liền chui ra. Chi hậu theo đây biến dị ba sơn hổ sinh trưởng, kia phá động chợt bắt đầu chậm rãi mở rộng, đợi cho kia biến dị ba sơn hổ rút ra dây leo thời điểm. Kia phá động đã tại biến dị ba sơn hổ bộ rễ khuếch trương phía dưới bị no căng đến to bằng nắm tay. Chi hậu, theo biến dị ba sơn hổ sinh trưởng, phá động chung quanh bắt đầu xuất hiện từng cái khe hở. Cuối cùng đây hạch tâm xác ngoài vô pháp kháng cự biến dị ba sơn hổ sinh trưởng lực lượng. Tại vỏ ngoài tuôn ra một cái to bằng đầu người tiểu nhân lỗ thủng đến. Theo cái này to bằng đầu người lỗ thủng xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc tay phải cánh tay bên trong đang ngủ say tiến hóa bên trong sinh mệnh tế đàn trong. Chớp mắt chấn chuyển động, vô số thịt tia từ trong lòng bàn tay phun ra, trong nháy mắt liền đem kia đang không ngừng sinh trưởng biến dị ba sơn hổ kiện hàng. Tại thịt tia không ngừng rút ra phía dưới, đây biến dị ba sơn hổ rất nhanh sẽ héo rũ, cuối cùng tử vong. Như thế để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ sự tình. Sinh mệnh tế đàn thịt tia trên thực tế là rất nhu nhược. Nhưng lại có thể hoàn toàn khắc chế đây biến dị ba sơn hổ sinh trưởng. Không thể không nói, mặc dù là tại hôi giới bên trong, đây tương sinh tương khắc đều là tồn tại. Biến dị ba sơn hổ tại sinh mệnh tế đàn trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Vâng, đơn giản mà nói. Phải là không có chút nào phản kháng ý thức, tùy ý này một ít thịt tia đâm vào chính mình dây leo bên trong rút ra lực lượng. Cuối cùng héo rũ tử vong. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Biến dị ba sơn hổ đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản chính là chuẩn bị dùng tại chính mình mua hòn đảo phía trên. tràn đầy làm phòng ngự hệ thống. Đương nhiên, đối với đây một chút, Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít có chút do dự, tiếp cận có chút bận tâm đây biến dị ba sơn hổ lan truyền ra đi. Hết mức hiện tại đi có đây sinh mệnh tế đàn khắc chế. Cái này lo lắng liền muốn ít hơn rất nhiều. Tại đem biến dị ba sơn hổ bỏ mạng chi hậu, sinh mệnh tế đàn thịt tia đều hướng kia phá vỡ lỗ thủng bên trong dũng mãnh vào. Gần giống như một đám thực nhân ngư nhìn thấy một đầu vừa mới rơi vào nước trắng nõn dê con. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được đây sinh mệnh tế đàn tạm thời tỉnh lại. Truyền đến một chút so sánh kỳ quái tin tức, chủ quan chính là bù lại, bù hết vân, vân các loại, theo thịt tia không ngừng dũng mãnh vào kia lỗ thủng bên trong. Đây biến dị nông mậu thị trường hạch tâm bắt đầu nhuyễn chuyển động. Nói đúng ra, phải là hạch tâm sắc ngoài phía dưới một ít kim sắc đồ vật đang không ngừng va chạm sắc ngoài. Nhưng đây sắc ngoài quá mức cứng cỏi. Những kim sắc đó đồ vật căn bản sẽ không có biện pháp đánh vỡ đây sắc ngoài. Mà duy nhất có thể chạy thoát thông đạo chính là bị biến dị ba sơn hổ vỡ ra tới lỗ thủng. Nhưng đây cái lỗ thủng đối với những kim sắc đó đồ vật mà nói. Cũng là địch nhân không ngừng xâm lấn thông đạo. Biến dị nông mậu thị trường hạch tâm theo thịt tia không ngừng xâm nhập. Bắt đầu chấn chuyển động. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được này một ít thịt tia lúc này đang tại trong trung tâm. Liều mạng bắc sát, liều mạng bắt lấy một vài thứ, mà vài thứ kia thì lại lấy tốc độ cực nhanh tại trong trung tâm qua lại chạy trốn. Trong thời gian ngắn ở giữa hai người thế cục hình thành một loại giằng co, thời gian không khô thề, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đại khái trôi qua nửa giờ trở lên. Thế cục mới xuất hiện một chút biến hóa, hình như có một đồ vật bị thịt tia bắt được, theo sau bị đánh nát, thịt tia bên trong một phần dường như trong suốt ống nước. Có thể rõ ràng thấy, những thứ này thịt tia bên trong, một ít kim sắc hạt tròn đang không ngừng từ trong trung tâm chảy ra. Thông qua đây thịt tia ống dẫn, hướng sinh mệnh tế đàn thua đưa tới, theo vài thứ kia bị nhất đánh nát. Kim sắc hạt tròn không khô ra, cuối cùng thịt tia hầu như đều đã biến thành kim hoàng sắc. Tản mát ra nhàn nhạt tia sáng, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết, sinh mệnh tế đàn lần này chỉ sợ là kiếm được chỗ tốt cực lớn. Mà những thứ này kim sắc hạt tròn chỉ sợ sẽ là kia biến dị nông mậu thị trường cái gì thô thần tính. Đã có thể tại Vệ Tiểu Bắc có chút vui sướng thời điểm. Một cái trắng nõn mà lại mang khinh bỉ thanh âm vang lên. Tây phương tà thần trò chơi. Có chỗ lợi gì? Ngao Viêm Tình, Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa không đem trái tim cho dọa dừng. Gian nan xoay người nhìn Ngao Viêm Ni không hề nghi ngờ. Vệ Tiểu Bắc lo lắng cũng không chỉ có chính là đây Ngao Viêm nhìn kia thô thần tính sinh lòng. Tham Môn Sơ càng có lo lắng đối phương đem sinh mệnh tế đàn sinh ra hứng thú. Tiếp cận sinh mệnh tế đàn đồ chơi này, tuyệt đối cũng coi là thần vật, không biết có chỗ lợi gì, Vệ Tiểu Bắc thành thật thật trả lời đạo. Đồ chơi này tác dụng phụ rất lớn, Ngao Viêm lúc này hoàn toàn không giống như là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, ngược lại dường như một cái 7-80 tuổi lão đầu. Đối Vệ Tiểu Bắc tốt một phen ân cần dạy, nghe được lỗ tai của hắn đều có chút sinh vết chai cảm giác. Mấy lời nói này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghe rõ, cái kia gọi là thần tính hoàn toàn liền là đến từ vu cái gọi là Tây Phương thần giới đồ vật. Này bắt nguồn từ tín ngưỡng ngưng tụ, nhắc tới trò chơi dùng chỗ cũng không nhỏ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.